Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 77, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tinh khiết sức mạnh cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể. Hà Hằng khí tức càng ngày càng tăng vọt. Hắn vốn là vô cùng tiếp cận Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới. Chỉ là bởi tích lũy không đủ, vẫn khó có thể đột phá thôi. Thuần dương cường giả tuổi thọ mấy vạn năm trở lên, muốn đột phá một cảnh giới, tối thiểu đều muốn mấy ngàn năm tích lũy. Dù cho là một số thiên tài, cũng cần 1800 năm mới được. Năm tháng cho người mang đến đồ vật, luôn luôn rất khó dùng những vật khác để thay thế. Bất quá hôm nay tạo hóa đạo nhân tự nguyện hy sinh, nhưng là cho hắn một điểm trợ lực, để hắn vốn là tiếp cận đột phá cảnh giới, chung quy thành tựu. Cái gì là Tam Hoa Tụ Đỉnh? Đây là thuần dương ba tầng cuối cùng một tầng. Tam Hoa giả, thiên địa nhân vậy. Muốn Tam Hoa Tụ Đỉnh, chính là phải hoàn thành thiên địa nhân ba loại điều kiện. Thiên Hoa chính là đạo tác, sáng tạo ra thuộc về mình đạo tác. Bỉ Ngạn Chi Mẫu không có lấy tự thân thay thế đại thiên thế giới pháp tác. Đó là bởi vì nàng có thuộc về mình đạo tác. Đạo tác là ngự trị ở bên trên pháp tác. Sáng tạo đạo tác, mới có thể lấy này lập ra trật tự. Địa hoa lại là luân hồi, hoặc là nói một loại tuần hoàn, tự cấp tự túc, đạt đến năng lượng là bảo toàn. Nó chỉ có thể từ một loại hình thức biến thành mặt khác một loại hình thức. Đơn giản nói chi, pháp lực vô biên, nhân hoa lại là căn bản nhất tâm linh, hoặc là nói một loại niềm tin, một loại lấy yếu ớt thân thể, cùng vũ trụ mênh mông sánh vai. Thậm chí vượt lên trên thiên địa niềm tin, bất hủ tự tin, không có loại tâm thái này, dù cho sức mạnh mạnh hơn, cảnh giới cao thâm đến đâu, cũng không làm được chân chính mạnh mẽ. Tam Hoa Tụ Đỉnh, chân chính nhảy ra ngoài thiên địa, vô địch mạnh mẽ, thuần dương đỉnh phong. Thời khắc này, Hà Hằng đạt đến, hắn mở mắt ra, nhìn chăm chú phía trước, tạo hóa đạo nhân đã không gặp, hắn triệt để tiêu vong. Hoặc là nói hòa vào Hà Hằng trong cơ thể. Từ đây, Hà Hằng đem mang theo đạo của hắn, niềm tin của hắn, kiên định đi ở truy đuổi cái kia nhất định sẽ không có điểm cuối trên đường. Con đường này, rất gian nguy, không người nào có thể vô hạn tiếp tục đi. Cũng bao quát Hà Hằng, hắn cũng nhất định sẽ chết ở trên nửa đường của con đường này. Không đạt tới cuối cùng, bởi vì này vốn là không có cuối cùng. Nhưng hắn vô hối, hắn cũng vô hối, duy cầu ở trên con đường này, đi càng xa một chút, đây là mỗi một vị cầu đạo giả tâm thái, có lẽ bọn họ không bằng bàn, trường sinh đại đế những kia vì thương sinh vô tư kính dâng người đến vĩ đại, nhưng cũng so với bọn họ càng thuần túy, càng kiên định, càng mạnh mẽ, có lẽ ở ta đạo chết một ngày kia, ta cũng sẽ chọn một người, để hắn truyền thừa đạo niệm của ta. Thay ta tiếp tục đi. Đi ở trên con đường sẽ không có điểm cuối này. Như vậy tân hòa tương truyền. Ta đạo bất cô. Ngô Lần không tiếc rồi. Tự lẩm bẩm. Hà Hằng trong mắt kiên định. Trước nay chưa từng có. Tâm tình lột xác. Kéo tu vi cùng cảnh giới thăng hoa. Thậm chí là hắn vận mệnh lột xác. Cái gì là mệnh? Thiên định một nửa. Mình định một nửa. Thần ma chi đạo. Ở chỗ cải mệnh. Đem thuộc về tự thân hậu thiên mệnh cách lột xác, hóa là tiên thiên mệnh cách. Đây là thần ma cảnh khó nhất địa phương. Duy có vô địch niềm tin, kiên định nhất ý chí. Có thể làm được, người nếu là ngay cả mình cũng không cảm thấy được có thể nắm chặt vận mệnh. Cái kia còn có hy vọng gì? Sở dĩ thần ma cảnh lớn nhất yếu nghĩa chỉ có hai chữ. Tự tin, trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng ngộ được điểm này. Hắn rõ ràng cái gì? Mắt thấy tạo hóa đạo nhân ngã xuống. Trường sinh đại đế trong lòng có loại bừng tỉnh như mất tâm tình. Hắn cùng tạo hóa đạo nhân là từ thái cổ đến hiện tại đối thủ. Tranh đấu mấy vạn năm. Vẫn chưa từng chân chính có thắng bại. Nhưng không thể nghi ngờ. Bọn họ là tri kỷ. Lẫn nhau quan trọng nhất đối thủ. Bây giờ hắn từ trần. Tự thân đây. Trường sinh đại đế mê man. Nhưng hắn biết mình không thể mê man, thiếu hụt tạo hóa đạo nhân, đại thiên chiến lực càng yếu hơn, hắn cần càng mạnh hơn. hắn cùng bàn đi tới Bỉ Ngạn thế giới. Hiện tại hai cái thế giới đã hợp nhất. Bỉ Ngạn thế giới phía đông cùng Đại Thiên thế giới vùng phía tây liền ở cùng nhau. Mà Tự Do Thánh giới ngay ở Bỉ Ngạn thế giới phía đông. Ngược lại thuận tiện bọn họ chuyến này. Bọn họ đi đến Tự Do Thánh giới bên ngoài. Bị một ít cường giả ngăn lại. Trường Sinh Đại Đế cho thấy ý đồ đến. Không lâu, Tự Do Thánh giới Đại Hiền Sư tự mình ra nghênh tiếp hai người. Vô cùng nhiệt tình. Hắn tựa hồ đã sớm biết hai người muốn tới. Không biết hai vị vì sao mà đến. Hắn cười híp mắt hỏi. Trường Sinh Đại Đế nói. Đạo hữu đã sớm biết. Hà tất còn hỏi. Đại Hiền Sư nhìn hắn. Bình tĩnh nói. Liên hợp chúng ta cộng đồng đối phó Bỉ Ngạn chi mẫu. Bất quá lão phu không biết. Các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Bỉ Ngạn chi mẫu. Nếu là không có đối phó biện pháp của nàng. Thứ lão phu không xa đưa. Bàn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối với Bỉ Ngạn thế giới người. Hắn ấn tượng phi thường không được. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Hiện tại không phải là cùng bọn họ làm lộn tung lên thời điểm. Song quyền nắm chặt. Hắn cố nén tức giận. Nói. Bỉ Ngạn chi mẫu bên kia. Tự có ta mới đến ứng phó. Các ngươi có thể yên tâm. Nàng ảnh hưởng không được chiến cuộc. Tốt. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Quỷ đế phương diện các ngươi cũng không cần đi tìm. Lão phu sẽ thay các ngươi giải quyết. Đại Hiền Sư y nguyên cười híp mắt. Bàn nhìn một chút một mắt. Xoay người trực tiếp rời đi. Ngược lại Trường Sinh Đại Đế đối với hắn cáo từ một tiếng. Mới đi rồi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng. Đại Hiền Sư nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Xoay người đối với trước mặt hư không nói rằng. Người đoán quả nhiên không sai. Này Đại Thiên thế giới có đối phó sự tồn tại của nàng. Trong hư không truyền ra Lăng Thiên ngữ âm. Thanh, vô cùng lãnh đạm. Chúng ta thế giới bị thế giới này xưng là Bỉ Ngạn thế giới. Vừa vặn cùng này Đại Thiên thế giới đối lập. Thử Ngạn, Bỉ Ngạn, vốn là đối lập, như âm dương bình thường. Nếu chúng ta cái kia có Bỉ Ngạn chi mẫu. Thế giới này tự nhiên cũng sẽ có thể cùng nàng tương khắc tồn tại. Đây là đại đạo cân bằng. Ta đã sớm nghĩ đến. Sở dĩ người mới sẽ ở vừa bắt đầu không có lập tức lựa chọn cùng bọn họ liên. Hợp, trái lại hỗ trợ xâm lấn bọn họ. Mục đích liền như vậy dành cho bọn họ áp lực. Bức bách ra cái kia cùng nàng đối lập tồn tại. Làm cho hai cái kinh khủng nhất. Liều chết va chạm. Đại Hiền Sư ngữ khí chậm chậm nói xong. Trong hư không truyền ra một đạo tiếng cười. Đại Hiền Sư, người quả nhiên hiểu rõ ta. Nơi nào, ta già rồi, không bằng ngươi người trẻ tuổi này nha. Đại Hiền Sư trong mắt lộ ra một tia ai thán. Làm sao, ngươi vẫn là không quên được nàng. Lần này, nàng e sợ thật muốn xảy ra vấn đề rồi. Ta nhưng là tất cả những thứ này thúc đẩy ra. Trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn. Đại Hiền Sư trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Lăng Thiên Ngữ không khỏi trầm mặc. Hắn mười phân rõ ràng chính hắn một sư phụ cùng Bỉ Ngạn chi mẫu chính mình dây dưa không ngớt quan. Hệ, đó là một cái nghiệt duyên. Người phải nhớ kỹ, chúng ta không tiếc tất cả. Cũng phải vì muôn dân thắng được tự do. Lúc trước tự quỹ đế nào biết thế giới này tồn tại. Chúng ta liền bày xuống ván cờ này. Cái này lấy hai cái thế giới muôn dân làm tiền đặt cuộc. Đánh cược Bỉ Ngạn chi mẫu là có hay không khó giải. Hiện tại có hy vọng. Ta tuyệt không cho phép có sau đó sai lầm. Bằng không, dù cho là ngươi, ta cũng sẽ đích thân chém chết. Lăng Thiên Ngữ ngữ khí. Như chặt đinh chém sắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.